Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 57, vặn vẹo tâm lý. Hồn tộc tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyên sắc mặt cứng đờ. Quả nhiên là hắn, nhiều năm trước chính là hắn cướp đi nữ nhi mình. Khi đó Cổ Nguyên rõ ràng cảm nhận được có người từ bên cạnh mình đi qua. Nhưng bởi vì chủ quan nhất thời, không có tra xét rõ ràng, để nữ nhi bị người cướp đoạt đi. Bất quá, xem nữ nhi dáng vẻ, sẽ không có chịu khổ. Như vậy Cổ Nguyên trong lòng cũng mới hơi có chút an ủi. Bốn phía hồn tộc cùng cổ tộc mọi người khai chiến. Chỉ có Cổ Nguyên cùng Cổ Huân Nhi hai người đứng ở chân trời. Nhìn nhau, Cổ Nguyên mười mấy năm không gặp nữ nhi. Tâm lý có vô số hổ thẹn muốn biểu đạt, mà Cổ Huân Nhi không giống. Nàng mười mấy năm qua quá rất tốt, cho dù là ở hồn tộc, nàng quá cũng là công chúa đồng dạng sinh hoạt, xưa nay không có nhận qua oan ức. Cho tới Cổ Nguyên cái này cha ruột, nàng từ sinh ra được liền không có có bao nhiêu ấn tượng. Bởi vì từ sinh ra, nàng đã bị băng phong ở hàn băng bên trong. Có thể không oán hận Cổ Nguyên người phụ thân này đã là Cổ Huân Nhi phi thường có hiếu tâm. Huân Nhi, phụ thân, có lỗi với ngươi. Cổ Nguyên sâu sắc thở dài, chủ động xin lỗi. Không sao, ta không trách ngươi. Những năm này, ta cũng xưa nay không trách ngươi. Nếu như không phải là ngươi, khả năng ta không gặp được sư phụ. Cổ Huân Nhi nhàn nhạt nói, cái kia hờ hững vẻ mặt. Tựa hồ thật hoàn toàn không trách cứ người phụ thân này tuyệt tình. Nghe được nữ nhi, Cổ Nguyên tâm lý hơi buông lỏng. Những năm này đặt ở hắn tâm khẩu tảng đá kia cuối cùng là rời đi. Những năm này Cổ Nguyên vẫn sống ở tự trách bên trong. Nếu như không phải là hắn bất cẩn, nữ nhi cũng không thể bị cướp đi. Hắn một mực ở tự trách, Huân Nhi bị hồn tộc người bắt cóc. Nhất định sẽ được dằn vặt, thậm chí bị giết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có mình muốn nghiêm trọng như vậy. Hồn tộc người thật giống cũng không phải hư hỏng như vậy. Trong lòng Cổ Huân Nhi nguyên nhân, Cổ Nguyên trong lòng đối với hồn tộc ấn tượng đều tốt rất nhiều. Bất quá hồn tộc những năm này hung hăng càn quấy, làm hại đại lục, tàn sát nhân loại tu sĩ. Hôm nay trận chiến này, nhất định phải phân ra cái thắng bại, sinh tử. Huân Nhi, Cổ Nguyên nhẹ nói, nhìn Cổ Huân Nhi, hắn hy vọng nữ nhi có thể trở lại chính mình ôm ấp. Tuy nhiên Cổ Nguyên đối với hồn tộc ấn tượng khá hơn một chút. Thế nhưng bọn họ sở tác những cái ngập trời tội ác cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể che lấp, nhất định phải chiến sao? Cổ Huân Nhi hơi hơi thở dài, nhìn về phía Cổ Nguyên. Cái này trên danh nghĩa phụ thân, cho dù là hắn đối với mình không phải là quá tốt. Thế nhưng Cổ Huân Nhi nhưng cũng không muốn giết hắn. Giết cha, cũng không phải là đơn giản hai chữ. Hồn tộc những năm này chuyện làm, vì là đại lục tất cả mọi người chơ chén. Trận chiến này không chỉ là vì là giúp những cái bị hồn tộc giết chết người báo thù. Lại càng là vì là sau đó toàn bộ đại lục trật tự. Nghe Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi trong mắt không có một chút nào ba động. Hồn tộc sở hữu sự tình nàng đều biết rõ, thậm chí một chuyện nàng cũng tham dự qua. Ở Cổ Huân Nhi xem ra, mạnh được yếu thua vốn là sinh tồn pháp tắc. Sư phụ giáo dục quá nàng, có đầy đủ thực lực là có thể bằng thực lực mình được muốn đồ vật. Còn cái gọi là chính nghĩa, nhân tính, những cái chẳng qua là không có thực lực người biên đi ra công khai phí lời thôi. Không sai, chính là phí lời. Diệp Vô Thiên bá đạo, tàn nhẫn, Cổ Huân Nhi cũng học tập hạ xuống. Có lẽ là bởi vì tôn kính, lại có lẽ là bởi vì cái gì đừng cảm tình. Diệp Vô Thiên bất kỳ vật gì, Cổ Huân Nhi đều biết chăm chú học tập. Cho dù là phương thức làm việc nàng cũng bắt đầu mô phỏng theo. Lâu dần, Cổ Huân Nhi tâm tính cũng là biến thành như vậy. Tuyệt tình, phi thường tuyệt tình tâm tính. Trừ đối mặt Diệp Vô Thiên sẽ có thiên chân khả ái một mặt. Ở những người khác trước mặt, Cổ Huân Nhi hoàn toàn không giống như là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Nàng so với người trưởng thành tâm trí còn đáng sợ hơn. Diệp Vô Thiên có lúc cũng đang nghĩ, Cổ Huân Nhi giáo dục thành như vậy, thật tốt sao? Thế nhưng lập tức hắn lại phủ nhận tự mình nghĩ phương pháp. Như vậy Huân Nhi, chính là tốt nhất Huân Nhi. Đã có thể, Cổ Huân Nhi liếc mắt nhìn xa xa chiến trường. Đại chiến bên trong có cổ tộc cường giả vẫn lạc, cũng có cái khác chủng tộc cường giả vẫn lạc, thậm chí hồn tộc cũng có cường giả vẫn lạc, nhưng nàng trong mắt như một tia sóng lớn đều không có. Chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, bọn họ quá yếu, bị giết cũng là chuyện phải làm. Sư phụ đã nói, thế giới này muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư phụ rất mạnh, vì lẽ đó hắn có thể được người khác không chiếm được đồ vật. Huân Nhi ngươi, nghe thấy cái này cường đạo giống như lời nói, luôn luôn lấy chính nghĩa tự xưng là cổ nguyên nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Nữ nhi mình lại có thể nói ra những lời này, cái này hồn tộc tộc trưởng đến cùng dạy nàng gì đó. Trái lại Cổ Huân Nhi, nói ra câu nói này lại không có cảm thấy chút nào không thỏa. Trái lại như là chuyện phải làm. Đây quả thực là tâm lý cũng bị bóp méo a. Cổ Nguyên cảm thấy có nhất định phải thực hiện một cái phụ thân trách nhiệm. Giáo dục nữ nhi mình nên làm như thế nào một người. Đem nàng tên biến thái này tâm lý vặn vẹo trở về. Đã như vậy, phụ thân cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi mang về. Sau đó chậm rãi giáo dục. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm. Thanh âm hạ xuống, thủ trưởng nhấc lên, nhất thời toàn bộ không gian vang vọng bong bong. Cổ Huân Nhi trước người bốn phía không gian toàn bộ bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn nàng thôn phệ đi vào. Ngươi, thật muốn động thủ với ta? Cổ Huân Nhi sắc mặt cũng phi thường không được. Tuy nhiên nàng nhớ tới thân tình không muốn thương tổn phụ thân. Thế nhưng nếu như Cổ Nguyên thật muốn cùng sư phụ đối phó, cái kia nàng cũng sẽ không lại nể mặt. Cổ Nguyên không nói một lời. Thủ trưởng hơi dùng lực một chút. Toàn bộ không gian bắt đầu sụp xuống. Bắt đầu thôn phệ Cổ Huân Nhi. Cùng lúc đó, hắn khe khẽ thở dài. Chờ trở về rồi hãy nói đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.